cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, tiểu tiên nữ ăn cơm. Ta cũng muốn biết, Giang Phàm cho người ta một loại thần bí mà cảm giác cường đại. Đúng nha, Vương Thiếu Gia, ngươi biết biểu ca ngươi lúc nào cùng Phồn Tinh tập đoàn tại đế đô người phụ trách rất quen sao? Ngoặc kép, đối mặt đám người hỏi thăm, Vương Lăng Nghĩa bó tay toàn tập. Hắn cùng Giang Phàm liền nhựa plastic tình huynh đệ. Nơi nào sẽ biết Giang Phàm sự tình? Nếu là hắn thật biết Giang Phàm cùng Phồn Tinh tập đoàn tại đế đô người phụ trách quen thuộc, hắn trực tiếp liền cùng Giang Phàm giao hảo. Dù sao nhiều một người bạn so thêm một kẻ địch muốn tốt. Nhưng hôm nay hắn cùng Giang Phàm ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lần này, hắn nhất định sẽ không thua. Chờ xem, hắn nhất định phải làm cho Giang Phàm đẹp mắt. Vương Lăng Nghĩa âm u nghĩ đến, trên mặt lại là không hiện, còn cười trả lời những người kia nghi vấn. Buổi chiều biểu ca ta liền đến, vấn đề của các ngươi vẫn là trực tiếp giữ lại hỏi hắn đi. Những vấn đề này các ngươi hỏi ta, ta cũng không tốt từng cái trả lời không phải. Dù sao không phải bản nhân a, đám người nghe ra Vương Lăng Nghĩa từ chối chi ý. Lập tức minh bạch Vương Lăng Nghĩa ý tứ. Vương Lăng Nghĩa không biết, bọn hắn cũng không cưỡng bách. Dù sao buổi chiều có thể gặp đến Giang Phàm, bọn hắn còn có thể biểu hiện một chút. Trải qua vừa rồi cái kia một thông điện thoại, bọn hắn xem như minh bạch. Vương gia thiếu gia đùi cũng không tốt ôm. Dù sao Vương gia tại Phồn Tinh tập đoàn trước mặt ngay cả cái rắm cũng không bằng. Cho nên, những thứ này đi theo Vương Lăng Nghĩa tới. Ứng Vương Lăng Nghĩa thỉnh cầu lưu lại, cũng bất quá là chút đã có hai lòng người. Có vừa rồi so sánh, bọn hắn hiện tại càng muốn nịnh bợ người là Giang Phàm, mà không phải Vương Lăng Nghĩa loại này sẽ chỉ nói mạnh miệng. Đương nhiên, hiện tại cũng còn chờ suy tính. Dù sao muốn Vương Lăng Nghĩa thật nhập chức Phồn Tinh tập đoàn, nước lên thì thuyền lên, bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ nịnh bợ một hai. Lựa chọn của bọn hắn như thế nào, vẫn là phải nhìn buổi chiều tình huống. Một bên khác, Giang Phàm từ bệnh viện rời đi về sau, liền thẳng đến Hàn Hân Nguyệt quay phim đoàn làm phim. Chờ hắn đến bên kia, vừa lúc là cơm trưa thời gian. Lúc này, chính Lâm Hàn Hân Nguyệt hạ hí, nghỉ ngơi, ăn cơm trưa. Hàn Hân Nguyệt mặc dù tuổi trẻ, nhưng là ngành giải trí, giới văn nghệ bên trong công nhận dưỡng sinh đạt nhân. Nàng một ngày ba bữa, cơ hồ đều không rơi xuống, đến một chút liền muốn ăn cơm. Mặc dù nàng hợp làm cũng kính nghiệp, nhưng người nào cũng ngăn cản không được nữ thần ăn cơm bộ pháp. Giang Phàm đến thời điểm, vừa vặn đuổi kịp điểm, Hàn Hân Nguyệt đã đi nghỉ ngơi thất chuẩn bị ăn cơm. Mà ra ngoài cho Hàn Hân Nguyệt mua trà sữa Mai Tử vừa vặn cùng Giang Phàm gặp phải. Nàng vội vàng chạy tới, đem Hàn Hân Nguyệt tình huống đơn giản cùng Giang Phàm nói một chút. Đại thần, Hân Nguyệt nữ thần ở phòng nghỉ, bây giờ chuẩn bị ăn cơm, ta đi cấp Hân Nguyệt nữ thần mua trà sữa, ngươi có muốn hay không? Giang Phàm không chậm không nhanh mở miệng. Không cần mua ta, ngươi trực tiếp đi dự định, cho toàn đoàn làm phim đều mua bán trà. Ngàn vạn nhớ kỹ sữa của nàng trà muốn 3 phần đường, nàng ăn không được quá ngọt. Mai Tử mắt mạo tinh tinh nhìn xem Giang Phàm, gà con mổ thóc giống như gật đầu. Giang Phàm đại thần đối Hân Nguyệt nữ thần thật là tốt nha. Trông thấy một màn này, nghe thấy nội dung đoàn làm phim các nhân viên làm việc một lần nữa chua. Hôm nay lại là bị thần tượng chua một ngày. Cái này yêu đương hương vị, để cho ta cái này độc thân cẩu thật là khó. Còn tốt còn có trà sữa có thể an ủi một chút. Giang Phàm đại thần nhớ kỹ Hân Nguyệt nữ thần tất cả yêu thích, đơn giản không nên quá ngọt, ta lại trống, cái này ăn quá no, ngươi vị này miệng cũng quá nhỏ một điểm đi. Giang Phàm đại thần mua trà sữa cho ta uống tốt, ngươi nghĩ hay lắm, đó là của ta, không có tình yêu, nữ thần lại gả cho người, ta còn không thể uống chén trà sữa rồi. Giang Phàm nghe được câu này, khóe miệng hơi câu. Cái này đàm luận có ý tứ, bất quá hắn không có ngừng chân, cùng đạo diễn đơn giản lên tiếng chào, liền trực tiếp đi Hàn Hân Nguyệt chuyên môn phòng nghỉ tìm nàng. Lúc này Hàn Hân Nguyệt vừa vặn đem cơm hộp mở ra, nghe mùi thơm của thức ăn, đắc ý, nàng lấy điện thoại di động ra chụp hình, mở ra phần mềm chat, trực tiếp cho Giang Phàm phát tới. Hàn Hân Nguyệt, lão công, người tiểu tiên nữ ăn cơm, người ăn cơm sao? Không cho phép không ăn cơm, bằng không thì ta không để ý tới ngươi ha. Giang Phàm, lão bà, ta còn không có ăn, còn rất đói, vô cùng đáng thương. JPG, chấm ngoặc kép, Hàn Hân Nguyệt, cái kia ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ ăn nha. Ta khẳng định có thể chiếu cố tốt ngươi, thịt của ta thịt đều cho ngươi ăn. Giang Phàm, thật, Hàn Hân Nguyệt, tự nhiên là thật. Bất quá ngươi khẳng định không qua được, vẫn là mình ngoan ngoãn ăn cơm đi. Giang Phàm, lão bà, thịt của ngươi thịt cho ta ăn, nơi nào thịt đều có thể ăn sao? Hàn Hân Nguyệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhà mình lão công thanh này trời hoàn toàn cho trò chuyện chết rồi. Nàng liền đơn thuần nói ăn thịt mà thôi, làm sao nhà mình lão công cũng sẽ nghĩ lệch đâu. Hàn Hân Nguyệt che lấy tinh xảo khuôn mặt nhỏ, xấu hổ chằm chằm điện thoại di động. Qua một hồi lâu, nàng mới cầm điện thoại di động lên, đã nhìn thấy Giang Phàm gửi tới tin tức, nhà mình lão công đơn giản có thể tao chân gãy. Giang Phàm, lão bà không cho ta ăn thịt, thịt thịt của ta thịt đều cho lão bà ăn, lão bà muốn ăn nơi đó liền ăn chỗ nào. Hàn Hân Nguyệt trong đầu không khỏi nhớ tới một ít không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Trời ơi, nhà mình lão công đây cũng quá. Hàn Hân Nguyệt đưa điện thoại di động cõng thả, trực tiếp cầm lấy đũa liền chuẩn bị ăn cơm. Ăn no rồi, lại cùng Giang Phàm trò chuyện một chút trời. Bằng không thì, cơm này không có cách nào ăn. Mà lúc này chạy tới cửa phòng nghỉ ngơi Giang Phàm nghe được thức ăn cho chó hệ thống thanh âm nhắc. Nhờ, đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần lời tâm tình liên miên. Ban thưởng túc chủ bệnh viện tư nhân một gian. Lời tâm tình liên miên. Cái này kêu là lời tâm tình liên miên rồi. Lần này hệ thống không có ban thưởng nhân dân tệ, mà là trực tiếp cho một gian bệnh viện tư nhân. Thật là đại thủ bút. Giang Phàm trong lòng cảm khái đồng thời, đối Hàn Hân Nguyệt yêu thích liền sâu hơn. Hắn có hết thảy, đều là bởi vì nhà mình lão bà. Hắn hết thảy đều là nàng. Hắn muốn đối nhà mình lão bà tốt hơn mới được. Hàn Hân Nguyệt vừa kẹp một miếng thịt ăn vào miệng bên trong, cửa phòng nghỉ ngơi liền bị người mở ra. Nàng quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là Giang Phàm cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Lão công, sao ngươi lại tới đây? Hàn Hân Nguyệt nhảy cẫng, trực tiếp đứng dậy liền hướng Giang Phàm trong ngực nhào. Giang Phàm vững vàng đem Hàn Hân Nguyệt ôm lấy, cúi đầu, tại Hàn Hân Nguyệt bên tai trả lời. Ta đến ăn lão bà thịt thịt. Hàn Hân Nguyệt xinh đẹp dung nhan bạo đỏ, lỗ tai mang thai, mặt của nàng nóng lên, quanh thân huyết dịch cũng sôi trào. Nàng là lạ, đều là bởi vì Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt hờn dỗi chừng Giang Phàm một chút. Hừ, ta nói chính là ta cơm chưa ăn thịt thịt. Giang Phàm cười khẽ, tay phải tùy ý bó lấy Hàn Hân Nguyệt bên tóc mai toái phát. Nhẹ giọng trêu chọc, ta cũng là đến ăn lão bà cho ta thịt thịt nha. Chỉ là tóm tắt mấy chữ mà thôi. Hàn Hân Nguyệt bị Giang Phàm cái này chơi xấu hành vi cho kinh đến. Rõ ràng là đang đùa lưu manh, lại đùa bỡn lẽ thẳng khí hùng. Nàng lần thứ nhất phát hiện, nhà mình lão công da mặt kỳ thật vẫn rất dày. Hàn Hân Nguyệt từ Giang Phàm trong ngực bước ra. Giang Phàm cũng không có ngăn cản. Hắn nắm nhà mình lão bà tay, đi theo nàng một làm ra phòng nghỉ trước bàn ăn. Hai người ngồi xuống, Giang Phàm tay vẫn như cũ nắm thật chặt Hàn Hân Nguyệt tay. Hàn Hân Nguyệt cảm nhận được Giang Phàm nhiệt độ cơ thể kéo lên, xấu hổ đỏ mặt, hơi cúi đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.